Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 1, một thiên sứ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ bao la, tịch mịch sâu thẳm. Vũ trụ chưa ai biết nó rộng lớn bao nhiêu. Có ẩn chứa bao nhiêu điều kỳ bí. Vũ trụ hắc ám nhưng cũng có quang minh. Mà có thể bị quang minh bao phủ chỗ. Đại bộ phận cũng là hoang vu cô tịch. Có thể sinh ra sinh mệnh chỗ 10 phần hiếm có. Mà sinh ra sinh mệnh tinh cầu, lại chỉ có cực thiểu số mới có thể thuận lợi kéo dài tiếp. Tích lũy trên triệu năm mới có thể nghênh đón chất biến một ngày kia sinh ra sinh mệnh có trí tuệ. Sinh ra văn minh, tại vũ trụ sinh ra hỏa hoa nhóm lửa biến hóa ánh lửa. Sinh mệnh là vũ trụ ở giữa kỳ tích vĩ đại nhất. Mà văn minh ánh lửa càng là giống như pháo hoa một dạng rực rỡ. Vũ trụ mặc dù lớn, sinh mệnh mặc dù nhỏ bé có hạn, nhưng mà cuối cùng sẽ có sinh mệnh có đầy đủ trí tuệ. Dùng tư tưởng độ lượng vũ trụ vĩ đại, thiên sứ tộc, một cái quật khởi tại man hoang, chiến đấu tại tinh không chủng tộc. Nhắc đến thiên sứ, đầu tiên ai cũng nghĩ đến mỹ lệ cùng thánh khiết, bởi vì thiên sứ thường đại biểu cho thượng đế sứ giả. Nhưng trong vũ trụ này thiên sứ lại không như vậy. Thiên sứ tộc lại được chia làm hai tộc quần nhỏ. Là nam tính cùng nữ tính thiên sứ. Nam tính hưởng thụ tất cả tài nguyên. Còn nữ tính lại như sản phẩm phụ. Chỉ có công dụng sinh nở. Phân biệt khác nhau hoàn toàn. Nữ thiên sứ tính cách thiên về cảm tính. Ôn nhu lại mỹ lệ. Để cho người ta không nghĩ ra vì cái gì thế gian sẽ có như thế mị lực sinh vật. Chỉ bằng vào điểm này, nữ thiên sứ cũng rất dễ dàng khiến người đối nó hào cảm tăng nhiều. Nếu như nữ thiên sứ tại trong vũ trụ rất được hoan nghênh mà nói. Như vậy nam thiên sứ, có thể nói là hầu như không bị người chào đón. Nam thiên sứ tính tình táo bạo, lại trương cuồng tự đại. Rất dễ cùng văn minh khác sinh ra xung đột. Nếu đối phương là sinh vật cấp thấp, rất có thể sẽ bị nam thiên sứ hành hung rất thảm. Và có nguy cơ bị diệt tộc, diệt văn minh, thiên thành, chính là thiên sứ tộc trụ sở chính. Đây là một công trình kiến trúc lớn, tập hợp các công nghệ, trí tuệ kết tinh của tộc quần tạo thành. Nhìn từ xa nó giống như một tòa đại lục nhỏ trôi nổi giữa vũ trụ. Thiên sứ lịch 980. Chính là thiên sứ vương hoa các chấp chính thời gian. Bây giờ, thiên sứ vương hoa các đang ngồi ở cao cao tại thượng trên ngai vàng. Ở trên cao nhìn xuống, thái độ kiêu căng, dù cho vị này vương mọc ra nồng đậm hoa dâm dâu quai nón. Bộ dáng đã không còn ngày xưa như vậy anh Tuấn. Thậm chí ngay cả thần trí thỉnh thoảng không được thanh tỉnh. Nhưng mà thân là nhiều năm thiên sứ vương. Trên thân hoa các lúc nào cũng có thể tản ra không giận tự uy khí tức. Để cho dưới trướng các thiên sứ đối với hắn vương quyền không dám chất vấn. Nhưng hôm nay ngoại lệ, Ilias là thủ tịch thiên sứ nhà khoa học, là một vị tóc vàng, mắt nâu soái ca đại thúc. Bình thường biểu hiện thông dong cơ trí, bây giờ lại như một thùng thuốc nổ đang cố gắng cãi lại hoa các. Vương, xin ngài thu lại quyết định, nữ thiên sứ cũng là một bộ phận của tộc ta. Lúc trước tài nguyên đã cắt giảm một nửa, bây giờ lại giảm đi một nửa nữa. Ta sợ người phía dưới sẽ phản đối. Hoa các ngồi trên ngai vàng mặt không biểu tình, nhưng trong mắt đã xuất hiện nộ khí. Không vị vua nào dễ chịu khi quyết định của mình lại bị thần tử phản đối. Nếu không phải kế hoạch kế tiếp không thể thiếu thủ tịch nhà khoa học như Ilias. Hắn cũng không cố chịu đựng ngồi đây lắng nghe xong Ilias lải nhải. Lúc này, một trung niên nhân thấy hoa các không vui. Vội vàng đứng dậy hướng về hoa các biểu hiện trung thành. Ta cho rằng ý kiến của vương là đúng. Nữ thiên sứ bình thường không cần làm gì. Thay vì cho bọn họ tài nguyên để lãng phí. Sao không thanh toàn cho vương tồn tại vĩnh hằng? Người này là Siler, là thiên sứ quân đoàn trưởng. Lịch duyệt thâm niên, vì hoa các trưởng quản tất cả chiến sĩ thiên sứ. Hoa các quyết định là bọn hắn được lợi nhất. Tài nguyên được phân phối nhiều hơn. Người, ta nhớ đến người cũng có một đứa con gái. Ilias nộ trừng mắt chỉ Siler nói. Siler cũng không quan tâm. Hắn là điển hình trọng nam khinh nữ. Với lại, con trai út của hắn đã có biểu hiện đại tướng chi tài. Tương lai thành tựu sẽ không kém hắn. Hoa các hướng về Siler ánh mắt tán thưởng. Rồi đứng dậy tuyên bố. Quyết định như vậy, nếu không còn gì nữa. Tản đi, vương. Ilias đang muốn nói thêm gì nữa. Thì bị cộng sự của mình kéo lại lắc đầu. Siler đi ngang qua bên cạnh Ilias rên lên một tiếng. Dương dương đắc ý rời đi. Các ngươi sẽ phải hối hận. Ilias hận sắt không thành cương nói. Thiên sứ tộc đàn đã phân liệt như thế này. Nữ thiên sứ cuộc sống trước đây đã rất khó khăn. Nếu bị áp bách nữa tương lai một ngày nào đó sẽ bùng nổ phản kháng. Nghĩ đến con gái mình chịu khổ bộ dáng. Hắn tức hận không thể mở đầu hoa các ra xem hắn nghĩ gì. Không được, Kara nhất định phải giấu kín. Hắn chào tạm biệt các đồng sự. Nhanh chóng đi ra cung điện. Eliza là thiên sứ thủ tịch nhà khoa học. Nên trong thiên sứ tộc có địa vị rất cao nên hắn sở hữu một trang viên to lớn. Sang trọng nằm ở gần vùng trung tâm của thiên thành. Ngân là một phụ nữ xinh đẹp. Thùy mị, đôi mắt màu xanh xam. Có mái tóc màu bạc óng mượt. Lúc này ngồi trên ghế trong ngực đang ôm một đứa bé chưa đầy tháng. Trong miệng hừ ca giọng điệu vui vẻ. Thấy chồng nàng đang bực tức đi vào. Liền hướng về hắn hỏi thăm. Anh yêu, có chuyện gì sao? Rõ ràng đang rất phẫn nộ Ilias. Nhưng khi thấy gương mặt của vợ liền trở nên tốt hơn hẳn. Hắn yêu thương Ngân. Hưởng thụ cảm giác ấm áp khi ở bên nhau. Hắn ôm lấy đứa bé kia vào trong ngực. Mỉm cười ngắm nhìn nàng. Tiểu Kara còn nhỏ. Bình thường ngủ là chủ. Bị cha ôm lấy vẫn không tỉnh lại. Nhìn tiểu cô nương xinh đẹp đang ngủ say. Hắn thấy trong lòng nặng trĩu. Tình thương của cha làm hắn quyết tâm làm ra quyết định. Ta muốn để Kara rời đi khỏi thiên thành. Cái gì? Ngân không thể tin được nhìn vào chồng nàng. Đưa Kara đi Ilias cũng không nỡ. Nhưng không thể không làm vậy. Hắn đã tưởng tượng được tương lai con gái phải xa vào cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Bây giờ nữ thiên sứ chỉ còn được hưởng một phần tư tài nguyên so với trước. Tại sao lại như vậy? Nữ thiên sứ cũng lập được rất nhiều công lao. Vương muốn tập trung toàn tộc tài nguyên để kéo dài tuổi thọ. Người biết đấy, vương đã gần 1.300 tuổi. Ilias thở dài, trường sinh kỹ thuật muốn nghiên cứu thành công ít nhất cần 300 năm nữa. Muốn nâng cấp trường sinh kỹ thuật cần thiên sứ thân thể trạng thái tốt nhất. Đời thứ nhất thiên sứ gen tối đa có hơn 2.000 năm tuổi thọ. Nhưng mà hoa các suốt năm chinh chiến, dù là đời thứ nhất đỉnh phong tuổi thọ vẫn không đủ 1.000 năm. Nhờ có quý giá tài nguyên ôn dưỡng thân thể nên hoa các mới sống đến bây giờ. Ăn cả ngã về không? Hoa các đành thực hiện thống nhất tài nguyên. Muốn rút ngắn thời gian nghiên cứu. Hy vọng trong 100 năm có thể hoàn thành. Đam mê trường sinh là hoàng đế bệnh chung. Hoa các cũng không ngoại lệ. Mặc dù biết như vậy nhưng Ngân rất thất vọng khi nữ thiên sứ bị đối xử như thế này. Minro công tước nói thế nào? Nàng hẳn đứng ra ngăn cản vương làm như vậy. Ilias lắc đầu. Muộn rồi. Minro công tước trước đó đã bị chèn ép rời khỏi thiên thành. Minro công tước là một thành viên của vương thất. Nàng quản lý lấy đa số nữ tính thiên sứ chiến sĩ. Nếu quyết định mới ra của hoa các ảnh hưởng lớn nhất là ai thì chắc chắn là Minro công tước trị hạ quân đoàn. Nhưng bây giờ chúng ta phải đưa Kara đi đâu? Nàng vẫn chưa được một tháng tuổi. Ngân chảy nước mắt giành lại con gái ôm vào ngực. Nàng cũng đã đoán được chồng ý tưởng là không muốn con gái chịu khổ. Rời xa chiến tranh, Ilias mở ra hình chiếu giả lập thiên sứ sở thuộc tinh cầu. Chỉ vào một hành tinh ở khu vực hẻo lánh. Đây là Tiffany Tinh. Mặc dù nơi đây hơi nghèo tài nguyên, nhưng nó cũng thuộc về thiên sứ tộc tinh cầu. Ở đây Kara có thể yên bình lớn lên. Ngân thương tâm ôm lấy con gái nàng mà khóc. Nàng rất khó chịu khi biết được phải rời xa Kara một quãng thời gian rất dài. Đừng lo, ta hứa sẽ thỉnh thoảng đến thăm nàng. Ilias đau lòng ôm lấy hai người. Kara giống như cảm nhận được tâm trạng cha mẹ. Nàng mơ màng tỉnh lại. Mở ra hai mắt nhìn bốn phía. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? WTF, ta trọng sinh tại một hài tử trên thân. Còn có, những người này đang nói gì? Giống như tiếng Trung. Chẳng lẽ ta xuyên qua đến cổ đại Trung Quốc? Wow, đây là cha mẹ mới của ta. Thật đẹp trai, thật xinh đẹp. Tương lai ta cũng sẽ đẹp trai như vậy. Tiểu Kara nhìn chăm chú vào cha mẹ mình. Nội tâm ý dâm lấy tương lai phải dùng kiến thức hiện đại ở cổ đại Dương Oai. Đặc biệt là phải lập hậu cung. Xuyên qua mà không có hậu cung sao được. Nhưng mà hắn cũng không phát hiện giới tính đã hoàn toàn trái ngược. Nam biến nữ. Tại 3 vạn năm sau Hùng Binh Liên. Đời thứ nhất siêu cấp chiến sĩ thần hà tay bắn tỉa. Kỳ Lâm. Tuổi thọ cao nhất của nàng cũng chỉ 1000 năm mà thôi. Phải biết Kỳ Lâm là thần hà hậu duệ. Mà thần hà hậu duệ ở đâu ra? Là nhóm siêu thần học viện đạo sư đi theo Đức Nặc di dân 1000 năm trước đến trái đất. Cho nên Kỳ Lâm gen cũng không phải hàng 20 vạn năm trước lạc hậu. Mà là qua nhiều năm ưu hóa. Dù như vậy cũng chỉ có 1000 năm tuổi thọ. Thiên sứ 3 vạn năm trước kỹ thuật chắc chắn không sánh bằng 20 vạn năm sau siêu thần học viện được. Nhưng với ưu thế gen hoàn mỹ. Đời thứ nhất thiên sứ chiến sĩ nhiều nhất có 2000 năm tuổi thọ. Cho nên do quanh năm chinh chiến để lại ám thương. Thiên sứ chi vương hoa các tuổi thọ chỉ còn hơn 1000 năm. Và mưu cầu thần thể kỹ thuật để trường sinh. Cách chương.